Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, hắn đánh cược chính là tông chủ sẽ lộ diện. Mau dừng lại, ngay tại Đông Phương Mặc đã giơ lên linh khí bảo kiếm thời điểm. Một thanh âm vang vọng đất trời, một đạo lăng lệ thân ảnh cũng theo thanh âm cấp tốc hướng phía nơi đài cao bay xẹt tới. Cái này một thanh âm ẩn chứa lực lượng vô tận. Lập tức mọi người chỉ cảm thấy bị thanh âm này chấn động đến trong lòng có chút không ổn định. Cái này đạo lực lượng là nhiếp nhân tâm phách. Cái này một bóng người liền đứng ở đài cao biên giới. Bởi vì sinh tử đài trên có người tại đánh nhau thời điểm, là tuyệt không thể có bất kỳ người bước vào trong đó. Tùng Trúc trưởng lão, khi bóng người thân hình ổn định, lập tức có người nhận ra thân phận của người này. Tùng Trúc Trương tới đại danh đã sớm truyền khắp kiếm tông. Không có không nhận ra cái nào Tùng Trúc trưởng lão. Hô, chấm ngoặc kép, dưới đài, không biết bao nhiêu Mạc gia người. Mạc Khinh Cừu chân chính bằng hữu mới thở phào một cái. Tùng Trúc trưởng lão đến thật là đúng lúc a. Mạc sư huynh thoáng một cái không chết được. Tại Tùng Trúc trưởng lão trước mặt, coi như Đông Phương Mặc lại tùy tiện, cũng tuyệt không dám động một cái Mạc Khinh Cừu. Tất cả mọi người cho ra kết luận như vậy. Người nói cái gì? Đông Phương Mặc trong tay linh khí bảo kiếm vẫn như cũ cao cao giơ. Có chút không hiểu nhìn xem chạy tới Tùng Trúc trưởng lão. Đồng thời nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu nói như vậy. Cứ việc không nhìn thấy Tùng Trúc trưởng lão sau mặt nạ mặt biểu lộ, nhưng là người A lại có thể cảm thụ được. Tùng Trúc trưởng lão đã tức giận. Trước mắt, chính là một cái không đáng chú ý đệ tử của kiếm tông. Dám cùng mình nói như vậy. Tùng Trúc trưởng lão vậy mà cũng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Nhưng là mắt thấy bảo bối của mình đồ đệ ngay tại tay của người ta bên trong, cũng chỉ đành nói ra. Lão Phu là kiếm tông khách khanh trưởng lão Tùng Trúc. Cái này Mạc Khinh Cừu là lão Phu đệ tử nhập thất. Đã ngươi đã chiến thắng, kia cũng đừng có chém tận giết tuyệt. Cho mình lưu một con đường tương đối tốt. Tùng Trúc trưởng lão liền đứng tại đài cao biên giới bên trên. Mặc kệ là đối ai, đều sẽ có một loại áp lực vô hình. Dù sao Tùng Trúc trưởng lão thân phận ở nơi đó bày biện đâu. Đây chính là cái ngay cả kiếm tông tông chủ đều không dám tùy tiện đắc tội nhân vật. Nhưng là mọi người nhưng không khỏi âm thầm phát ra một chút thổn thức thanh âm. Cứ việc Tùng Trúc trưởng lão lời nói không có nửa điểm khẩn cầu, càng giống là mệnh lệnh cũng giống là uy hiếp. Nhưng là dù sao vẫn là khách khí, vậy liền coi là cho đủ Đông Phương Mặc mặt mũi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chỉ nói là ra cái này hai chữ, trở xuống cũng không hề nói ra. Trong lòng bàn tay cầm linh khí bảo kiếm lại đột nhiên xẹt qua một đạo quang mang. Nháy mắt rơi xuống, kia cao cao trên đài cao, cũng bay văng lên một chuỗi nhỏ bé huyết hoa. Mạc Khinh Cừu đầu người, đã ủng ục ra thật xa. Tận đến giờ phút này, Đông Phương Mặc nửa câu nói sau mới từng chữ nói ra. Ta không nghĩ, hoa, chấm ngoặc kép, dạng này một màn, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Có rất nhiều người, trực tiếp bị cái này rung động một màn dọa cho được ngồi trên mặt đất. Nếu như nói Đông Phương Mặc đối Tùng Trúc chẳng hề để ý, đã để người cảm thấy không thể tiếp nhận. Hắn thế mà tại Tùng Trúc nói lời như vậy về sau, liền để Tùng Trúc dạng này trơ mắt nhìn Mạc Khinh Cừu bị chém giết. Hơn nữa còn là chém xuống một kiếm Mạc Khinh Cừu đầu. Quá điên cuồng. Cái này Đông Phương Mặc thật đã điên rồi. Loại này điên cuồng đều đã vượt ra khỏi mọi người có thể tiếp nhận phạm vi. Mọi người không khỏi đều có chút không tin sự thật trước mắt. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn đã cảm thấy, vừa mới nhìn đến, cũng không phải là điên cuồng nhất Đông Phương Mặc. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đưa tay cầm lên Mạc Khinh Cừu đầu. Sinh tử đài bên trên, hắn thua, cái mạng này liền là của ta, ta muốn giết cứ giết, ngay cả kiếm tông tông chủ đều không có quyền can thiệp. Người Tùng Trúc lại tính cái dễ hành nào? Thoại âm rơi xuống, Mạc Khinh Cừu đầu cũng đã đến Tùng Trúc trưởng lão dưới chân. Đông Phương Mặc câu nói này, thanh âm cũng không thấp, cũng không phải là vẻn vẹn hướng về phía Tùng Trúc trưởng lão nói, mà là Lộ Liễu lấy trách móc ra, là lấy, không đơn thuần là đài cao chung quanh, liền xem như cái này lớn như vậy trên quảng trường, đứng tại nhất nơi hẻo lánh người, đều nghe được rõ ràng. Gia hỏa này chẳng những là Lộ Liễu nói ra câu nói này, lại còn vận dụng trong đan điền linh khí, làm cho cả kiếm tông người đều nghe được. Đông Phương Mặc thế nhưng là một chút cũng không có chim cái này kiếm tông lợi hại nhất khách khanh. Trưởng lão, OHH Mi Thiên Thần A, con hàng này biết cái gì gọi là chết sao? Cái này hẳn là làm chấm dứt mà đi. Mọi người cũng đều biết Tùng Trúc trưởng lão bản sự cùng cổ quái tính cách. Đông Phương Mặc lời nói mới rồi, cho dù là một câu, cũng tuyệt đối có thể làm cho vị này Tùng Trúc trưởng lão muốn hắn mệnh. Huống chi, hắn còn nói nhiều như vậy câu. Đông Phương Mặc điên cuồng, đã để mọi người đều mộng, đều quên nếu như Tùng Trúc khởi sướng giận đến sẽ có dạng gì hậu quả. Bọn hắn đều đồng loạt nghiêng đầu đi, nhìn xem Tùng Trúc trưởng lão. Chỉ thấy ở giữa Tùng Trúc trưởng lão toàn thân có chút run rẩy, có thể thấy được là bị Đông Phương Mặc tức giận đến không nhẹ. Như Tùng Trúc trưởng lão nhân vật như vậy, luôn luôn là hỉ nộ không lộ, nhưng là hôm nay, hắn không che giấu chút nào phẫn nộ của mình. Hắn hận không thể hiện tại liền xuất thủ xé nát trước mắt cái này cuồng vọng oát con. Tùng Trúc trưởng lão chỉ là hướng về phía trước bước ra một bước, nhưng lại là trùng điệp thanh âm. Đông Tùng Trúc trưởng lão một bước bước lên sinh tử đài, giống như là trống rỗng nện xuống một ngọn núi đồng dạng. Cả tòa đài cao đều đột nhiên run rẩy một chút, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không có đứng vững. Đối mặt với lực lượng như vậy, không chịu được lui về phía sau mấy bước, đem mình trong đan điền linh khí rót vào trong dưới chân, mới khó khăn lắm đứng vững. Bây giờ ngươi ta tại cái này sinh tử đài bên trên, như vậy mệnh của ngươi, lão phu chính là muốn lấy liền lấy. Tùng Trúc trưởng lão tức giận liên tục xuất hiện, liền ngay cả không khí tựa hồ cũng bị đọng lại. Trong dự liệu, Đông Phương Mặc thật là làm đến cùng mà. Tùng Trúc trưởng lão xuất thủ, hắn sống được mới là lạ. Những này lúc đầu cùng Mạc Khinh Cửu giao người tốt, lập tức trước mắt tỏa sáng. Nhưng ngay lúc này, một đạo bạch sắc thân ảnh kiều tiểu ra sức leo lên đài cao, rơi vào Đông Phương Mặc phía trước. Vậy mà là kiếm tông thứ một nữ tử đệ đời Ngữ Nhu. Tùng Trúc trưởng lão, nghĩ muốn tỉ thí, nhất định phải ký sinh tử khế ước. Huống hồ cũng có đối phương ứng ước. Ngài dạng này, hiển nhiên là khi dễ vãn bối. Đời Ngữ Nhu giờ phút này, đã liều lĩnh. Nếu như là đối mặt Tùng Trúc trưởng lão, Đông Phương Mặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng quyết không thể trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc cứ như vậy bị chém giết. Ngươi, hoặc là lan, hoặc là chết. Tùng Trúc giờ phút này đã toàn thân sát ý. Hắn mới mặc kệ ai ngăn tại trước mặt của hắn. Vừa thấy được Đới Ngữ Nhu cũng leo lên đài cao, hai người sư tôn đồng trưởng lão cùng Hà trưởng lão lập tức cũng thân ảnh nhoáng một cái, liền rơi vào giao đấu trên đài. Người ở dưới đài nhóm đều mở to hai mắt nhìn. Cái này sinh tử đài, nhưng chưa từng có náo nhiệt như vậy qua a. Tùng Trúc, ngươi một trưởng lão, chẳng lẽ tự hạ mình, cùng một cái vãn bối như thế phân cao thấp a? Đồng trưởng lão làm Đông Phương Mặc sư tôn, coi như tại Tùng Trúc trưởng lão trước mặt, cũng là ngăn tại phía trước nhất. Chỉ bất quá bởi vì đồng lỗi thụ thương nghiêm trọng, động tác không có Đới Ngữ Nhu nhanh mà thôi. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì gọi tên lão phu? Nhanh cút cho ta, bằng không lão phu ngay cả ngươi cũng cùng nhau chém giết. Tùng Trúc tức hổn hển, hung tợn nói. Tùng Trúc trưởng lão lời nói cũng không phải là hồ suy đại khí. Hắn xác thực có bản sự này. Hắn có thể tùy tiện đem trước mắt bốn người xóa bỏ. Vừa mới nói xong, Tùng Trúc trưởng lão cũng không có chuẩn bị cho mấy người này chỗ trống, mà là thả ra mình uy áp. Tùng Trúc trưởng lão tu vi cao thâm, đối mặt với dạng này uy áp, đồng lỗi cùng Hà Thanh ngược lại là miễn cưỡng có thể bảo trì đứng thẳng. Nhưng là Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu liền không thể. Nhất là Đới Ngữ Nhu, cảnh giới còn không phải rất ổn định. bị cái này uy áp quét qua, lập tức có chút đứng không vững. Khi đời Ngữ Nhu đi lên một khắc này, Đông Phương Mặc trong lòng chính là cảm giác ấm áp. Giờ phút này, càng không để ý hết thảy đem đời Ngữ Nhu đỡ lấy. Một tay vòng lấy đầu vai của nàng, để nàng có thể bảo trì đứng thẳng. Tùng Trúc trưởng lão một đạo uy áp về sau, liền đứng ở đài cao ở giữa. Chẳng lẽ các người đều muốn đối địch với lão phu không thành? Còn không đuổi mau đem tới sinh tử khế ước. Bên cạnh vị kia đang trực trưởng lão làm sao dám đắc tội như thế cái hạng người. Vội vàng lấy qua một cái sinh tử khế ước, đưa cho Tùng Trúc. Thời khắc này Đông Phương Mặc ánh mắt chính nhìn xem đời Ngữ Nhu, để xác định sư tỷ của hắn không có thụ thương. Cũng không có nhìn thấy đồng trưởng lão đưa tới ánh mắt. Ngược lại là đời Ngữ Nhu đôi mắt linh động, thừa dịp Đông Phương Mặc nhích lại gần mình, nhẹ giọng nói ra, Đông Phương Mặc, coi như Tùng Trúc làm sao đối ngươi, ngươi cũng không cần ứng chiến. Nếu không, thật không người có thể cứu được ngươi. Đông Phương Mặc nhìn xem lo lắng vô cùng đời Ngữ Nhu, trong lòng chỉ có dễ chịu, mỉm cười, ta có ngu như vậy sao? Có thể đánh được, Đông Phương Mặc tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, nhưng rõ ràng nhất là chịu chết, Đông Phương Mặc mới sẽ không đần như vậy. Đông Phương Mặc ngươi đến cùng là qua tới vẫn là không đến. Tùng Trúc đã đem mình một đạo linh khí rót vào sinh tử khế ước phía trên, hướng phía Đông Phương Mặc giơ lên. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại nhàn nhạt đứng tại chỗ, một câu không nói, cũng một động tác đều không có. Hảo tiểu tử, ngươi bây giờ biến thành con rùa đen rút đầu, vừa rồi ngươi cỗ này càn rỡ sức lực đâu? Ngươi nếu là không ký, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tùng Trúc đã đỏ lên mắt, đưa tay liền hướng về phía Đông Phương Mặc sư phụ đồng trưởng lão chụp được một trường. Tùng Trúc trưởng lão một trưởng cũng không phải người bình thường có thể tiếp được. Lại thêm đồng trưởng lão trước đây bị Cửu Vạn Thế trọng thương, khó khăn lắm ngăn cản hạ một trưởng này. Đồng trưởng lão đã phun ra một ngụm máu tươi. Đông Phương Mặc cảm thấy trước mắt ngăn tại trước người mình mấy người này, là hắn vô luận như thế nào không muốn liên lụy người. Đây đều là đối với hắn cung cấp vô tư trợ giúp người. Huống chi còn có cái đới Ngữ Nhu. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Ngay tại Đông Phương Mặc cân nhắc làm sao thoát khỏi cái này khốn cảnh thời điểm, lại là một thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao. Người này xuất hiện về sau, lúc đầu kia cơ hồ càn quét mấy người này Tùng Trúc trưởng lão uy áp lập tức biến mất. Mấy người cái này mới đứng vững thân hình. Đông Phương Mặc xem xét, người tới không là người khác, vậy mà là Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam. Vừa thấy được tông chủ đại nhân, Đông Phương Mặc đáy lòng không khỏi hơi thả lỏng một chút. Hắn đánh cược chính là tông chủ sẽ lộ diện, bởi vì ngay tại Lãnh Viêm cuồng loạn hắn thời điểm, là tông chủ đại nhân xuất thủ mới cứu mình. Lần này, hắn cảm thấy tông chủ sẽ không mắt thấy hắn bị cái này Tùng Trúc chém giết mà ngồi yên không để ý. Đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.